Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 1074, sẽ không đồng ý. Một cỗ hàn mang trực tiếp y y này trắng nõn cái cổ trắng ngọc. Lợi kiếm cũng không có đâm rách y y cổ họng, đứng ở da thịt phía trên một chút xíu điểm điểm. Nhưng bây giờ y y liền lông mày đều không nhíu một cái. Lông mi đều không dốc hết ra. Đối mặt Chí Tôn ám sát, có thể làm được vô sỉ bình tĩnh, trừ phi là vô thượng Chí Tôn. Nhưng liền xem như vô thượng Chí Tôn, cũng sẽ phản kháng. Thiên ngữ tình đương nhiên là đang thử thăm dò. Từ nơi này sơ bộ thăm dò trong cảm giác, cái này y hẳn không phải là loại kia gian tế. Hóa đi lợi kiếm, thiên ngữ tình ngồi tại ghế gỗ bên trên, nhìn lấy trên giường y, lâm vào trầm tư. Nữ hài tử này tướng mạo xác thực kinh người, khó trách tiểu thiên sẽ như vậy ưa thích. Không phải là coi trọng khác vóc người tốt mới như vậy đi. Dáng dấp tốt cố nhiên là một loại nguyên nhân, nhưng Diệp Tuyệt Thiên cũng không phải chưa thấy qua dáng dấp tốt. Nhãn quang đã sớm đề bạt, nhưng y là cái thứ nhất dáng dấp tốt mà lại đối với hắn tốt nữ nhân, sở dĩ Diệp Tuyệt Thiên mới ưa thích. Tuy nhiên tiếp xúc không lâu, nhưng cái loại cảm giác này lại phi thường tốt, phảng phất nhận biết thật lâu. Thiên ngữ tình không biết trong đó sự tình, cảm thấy tiểu thiên cũng là nhìn chúng người khác mỹ mạo mà thôi. Thật sự là có sầu a. Tiểu thiên là cao quý thần minh, lại là Diệp gia nam nhân, thê tử khẳng định không phải người bình thường. Nhưng nữ hài tử này trừ dáng dấp tốt, cũng không có đừng muốn vào Diệp gia, này là không thể nào. Kỳ thực tại Diệp Hoa tâm lý, thần minh Diệp gia cùng vô hư đế quốc Diệp gia là hai sự tình. Ngồi nửa ngày, thiên ngữ tình quyết định vẫn là gọi tỉnh trên giường y. Y nhíu lại mày ngài, chậm rãi mở ra con ngươi, nhất thời giơ tay lên, nhìn về phía trong tay ống trúc nhỏ. Vừa mới nằm mơ phảng phất nghe thấy ống trúc vang, nhưng là hiện tại căn bản không hề. Khục, thiên ngữ tình ho nhẹ một tiếng. Y giật mình, nhìn thấy một cô gái xa lạ ngồi tại bên cạnh bàn. Dáng dấp rất xinh đẹp. Chỉ gặp y nhất thời ngồi dậy, nắm thật chặt đệm chăn, khẩn trương hỏi, ngươi là ai? Y phản ứng rơi vào thiên ngữ tình trong mắt. Nữ tử này quả thật có thể làm cho lòng người sinh thương hại. Cái này tiểu thiên cho tới bây giờ không có trải qua, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một loại dục vọng bảo vệ. Không cần khẩn trương, ta sẽ không tổn thương ngươi. Thiên ngữ tình nhẹ nói, ôn hòa ngữ khí nhượng y hơi yên tâm lại. Thật sao? Y hỏi ngược một câu. Thiên ngữ tình tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì tiểu thiên sẽ thích loại này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hội làm cho nam nhân kìm lòng không được muốn bảo hộ lấy. Mà tại ở trong đó còn mang theo một loại ngây ngốc tính cách, lộ ra phá lệ ngây thơ, không mang theo cái gì tâm cơ. Thật, thiên ngữ tình gật gật đầu, có sơ bộ nhận biết. Y thở ngụm khí, mặc vào giày đi đến bên cạnh bàn đứng đấy, nghi hoặc hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thiên ngữ tình hiện tại đang suy nghĩ, có nên hay không nói cho y, ngươi cùng tiểu thiên là không thể nào. Nếu như ngươi chịu buông tay, tiểu thiên chắc chắn sẽ không dây dưa. Nhưng đây chỉ là một loại ý nghĩ mà thôi. Thiên ngữ tình tạm thời không có ý định làm như thế. Ta là Diệp Tuyệt Thiên đại tẩu. Thiên ngữ tình nói thẳng ra thân phận của mình. A, ngươi là Diệp đại tẩu. Y kinh hô một tiếng, có chút bối rối, không biết nên làm cái gì. Hai tay đâm quần áo, sau đó tranh thủ thời gian xuất ra cái chén đổ nước. Kết quả trong tay bất ổn, nước đều tung tóe đến thiên ngữ tình trên quần áo. Có lỗi với, y vội vàng xin lỗi. Luống cuống tay chân lau, thiên ngữ tình thở ngụm khí, lấy y hiện tại cái dạng này, thật rất khó. Diệp gia vẫn là rất lợi hại, chú ý Nghi Dung dáng vẻ. Y, không quan hệ, ngươi trước ngồi. Thiên Ngữ Tình cũng không ngại, nhẹ nói, y một mặt áy náy, cúi đầu ngồi tại Thiên Ngữ Tình đối diện. Ngươi ưa thích Tiểu Thiên sao? Thiên Ngữ Tình nhẹ giọng hỏi. Y ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ngữ Tình, thấp giọng nói ra, Diệp là cái thứ nhất chính thức quan tâm ta người. Ta nguyện ý cùng hắn đi. Kỳ thực mặc kệ tại Thương La Đại Lục, vẫn là thần minh giới, nữ tử đều vẫn tương đối truyền thống. Ưa thích liền là ưa thích, không thích cũng là không thích. Trung gian không có còn lại, chí ít y cũng là nghĩ như vậy. Tại mình bị người chế giễu vũ nhục thời điểm, là hắn giúp mình, sở dĩ chính mình nguyện ý vì hắn nỗ lực. Nghe được y nói chuyện, Thiên Ngữ Tình cảm giác đây là lẫn nhau có cảm giác nha. Vậy thì có phiền phức, hiện tại hoặc là giải quyết dứt khoát, hoặc là vấn đề này thật không tốt quyết định. Đi trước nói cho Diệp Hoa nghe một chút, nhìn Diệp Hoa là thái độ gì. Cảm giác vị này y khá tốt, nếu như Diệp Hoa có thể đồng ý, tuyệt đối liền có thể thuyết phục mẫu thân, nhưng là bây giờ Diệp Hoa cùng mẫu thân là đứng ở một bên. Y cũng không biết gọi Thiên Ngữ Tình cái gì, trực tiếp hô, đại tẩu, Diệp có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thiên Ngữ Tình giật mình. Cái này đều có thể đoán được. Không biết còn nghĩ đến đám các ngươi cùng một chỗ thật lâu. Không có xảy ra chuyện gì. Tiểu Thiên gần nhất bề bộn nhiều việc, sở dĩ không có khoảng không tới gặp ngươi. Thiên Ngữ Tình chỉ có thể nói như vậy. Y nghe xong gật gật đầu, trong lòng vẫn có chút mất mát. Ta biết, hôm qua Diệp cũng đã nói. Ta đi trước. Nhìn thấy Thiên Ngữ Tình muốn đi, Y vội vàng hỏi. Đại tẩu, Diệp hắn lúc nào mới có rảnh đi ra nhìn ta? Thiên Ngữ Tình đón đến, chậm rãi nói ra, sẽ rất nhanh, tạ đại tẩu. Y cũng không biết Thiên Ngữ Tình đang gạt nàng, ngây thơ y toàn bộ tin tưởng, sở dĩ hiện tại tiếu dung cũng biến thành rất ngọt. Thiên Ngữ Tình cứ như vậy biến mất trong phòng, trực tiếp qua tìm Diệp Hoa. Mà Diệp Hoa hiện khi tiến vào nhàm chán chờ đợi kỳ, ngồi tại trong hoa viên, Thanh Nhã ở bên cạnh bồi tiếp, Đông Hoàng Bạch chỉ tại pha trà. Diệp Hoa, ta tới. Thiên Ngữ Tình thân thể xuất hiện tại Diệp Hoa bên người. Diệp Hoa gật gật đầu, nhàn nhạt hỏi, thế nào? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng nhìn về phía Thiên Ngữ Tình, rất ngạc nhiên Diệp Tuyệt Thiên ưa thích nữ hài tử là dạng gì. Thiên Ngữ Tình nhếch miệng, nhẹ nói, Diệp Hoa, nàng chỉ là một người bình thường. Ta thăm dò qua, bất quá nữ hài tử này tướng mạo xác thực xinh đẹp, mang theo một cái yếu đuối. Tựa hồ cái gì? Diệp Hoa lạnh nhạt hỏi. Tựa hồ rất lợi hại, ưa thích Tiểu Thiên. Thiên Ngữ Tình dứt khoát liền nói. Diệp Hoa nghe xong chăm chú mi đầu, hỏi lần nữa, Ngữ Tình, ngươi cảm thấy nên xử lý bọn hắn như thế nào? Hai cái, Diệp Hoa, nữ hài tử này cũng là thân phận phổ thông, còn lại khá tốt, ta cảm thấy để bọn hắn tiếp xúc một chút hẳn là có thể. Thiên Ngữ Tình vẫn là lựa chọn giúp đỡ. Diệp Tuyệt Thiên cũng coi là nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên lớn lên, và thân đệ đệ cũng kém không nhiều, hiện tại có yêu mến nữ hài tử, làm sao cũng phải ủng hộ một chút. Diệp Hoa nghe xong sầm mặt lại, từ tốn nói, câu nói này ta làm ngươi không nói. Thiên Ngữ Tình không nói lời nào, xem ra Diệp Hoa vẫn là không đồng ý. Nhưng mà Diệp Hoa chính đang suy tư, nghe Ngữ Tình miêu tả, cái này gọi y nữ hài tử hẳn là có điểm giống Đông Phương Ngữ Nhi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.